Nghe được lời nói của lão già tóc bạc, Tiêu Viêm vốn đang lười biếng dựa vào lưng ghế, trong lòng cũng xúc động, ánh mắt có chút hăng hái, lần đầu tiên chú tâm hướng ánh mắt về phía đài đấu giá. Cách chương.